trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 14, đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Vũ Tuyết. Tuyết chương 14, đảo ngược. Người chia sẻ topic này là Bát Ca không mặc đồ. An Nhàn nhớ rõ hắn là đã từng là hoa hữu đầu tiên được miễn phí biến hình đan, sau này liền thành người mua trung thành của hoa hoa thế giới. Sở dĩ chia sẻ topic này lên diễn đàn Thiên Phủ là vì kêu gọi mọi người cùng nhau chống lại trị liệu sư tên là Lạc Y. Này, anh ta quả nhiên tin vào suy luận của topic này, cho rằng Lạc Y là một người phẩm thấp kém. Không ít võng hữu đã chịu ảnh hưởng, sôi nổi tỏ vẻ lên tiếng ủng hộ. An Nhàn theo địa chỉ đăng lại, tìm được topic gốc. Topic gốc có hơn 2.000 bình luận, dưới topic liên tục phơi bày các tin tức có liên quan đến Lạc Y, thân thế của hắn, diện mạo của hắn, tính cách của hắn, cuộc sống của hắn, phiếu điểm của hắn. Mỗi một tin tức được phơi bày, mọi người tựa như nghe tin cá mập tới ăn thịt, tập thể công kích dùng lời nói kịch liệt mà ngoan độc tùy ý phát tiết cảm xúc mặt trái của bọn họ. Topic chỉ là phơi bày tin tức cá nhân của Lạc Y, hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ để xác thực điểm nghi ngờ. Nhưng phần lớn người sẽ không đi chứng thực, chỉ tin tưởng chân tướng do mình tìm ra, hơn nữa có người âm thầm châm ngòi thổi gió, phía sau bắt đầu chăm miệng một lời mà công kích Lạc Y, những người này căn bản không biết. Anh a, mà bọn họ tận lực chửi bới nhục mạ, sớm đã không còn tại nhân thế. Cái topic này bị đăng lại mấy chục vạn lần, nếu Lạc Y còn sống, lấy tính cách của hắn, không biết sẽ lâm vào hoàn cảnh gian nan như thế nào. An Nhàn áp xuống phẫn nộ trong lòng, dùng. Đây mới là chân tướng. Đăng ký một tài khoản, rồi mới đăng topic, các bạn quen biết Lạc Y không? Có biết được thái độ làm người của anh ấy ra sao không? Để tôi nói cho các bạn biết anh ấy thật sự là loại người như thế nào. Tin tức cơ bản của Lạc Y ở topic mà phẫn nộ cục đá đăng lên kia lật tẩy kẻ ghê tởm tranh thủ dựa vào sự đồng tình của người khác, lừa đến di sản người già đơn côi, mua bằng tốt nghiệp danh giáo, cuối cùng từ cô nhi đi lên đỉnh cao nhân sinh, đã bị đào bới lên không khác là bao. Các bạn đều biết Lạc Y là cô nhi, nhưng không biết cha mẹ anh ấy vì sao mà qua đời. Mười mấy năm trước Kỳ Sơn đã xảy ra một trận lũ lụt lớn, cha của Lạc Y là một người chiến sĩ, mẹ là một người trị liệu sư, hai người xông lên tiền tuyến, kết quả cả hai lâm nạn, trở thành một trong số rất nhiều người hy sinh, lưu lại Lạc Y năm ấy mới 5 tuổi. Bởi vì không có những người thân khác, vì thế Lạc Y nhận được tiền trợ cấp ZF, đều giao cho cô nhi viện cộng tế đã thu dưỡng anh ấy, tổng cộng 20 V kép, Lạc Y là cô nhi con anh hùng, mặc dù hai vị anh hùng này vô cùng bình thường, nhưng bọn họ hy sinh cũng chỉ mới đổi lấy 20 V kép. May mắn duy nhất chính là, lão viện trưởng nhận nuôi Lạc Y tâm địa lương thiện, chiếu cố cho anh ấy rất nhiều, năm Lạc Y 17 tuổi, lão viện trưởng chết vì bệnh, nhưng bà ấy cũng không phải là... Đột nhiên, bệnh mà chết, tất cả mọi người trong cô nhi viện đều biết thân thể của lão viện trưởng vẫn luôn không tốt, chỉ là trong lòng còn vướng bận mấy đứa trẻ, nên mới chống đỡ đến nhiều năm như vậy. Bà quả thật đem di sản của mình đưa cho Lạc Y, nhưng các bạn có biết khoản di sản này cũng chỉ mới 25 V kép mà thôi. 25 V kép này còn bao gồm tiền trợ cấp ZF cho Lạc Y mấy năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách chuyện này là luật sư Thiệu Minh, các bạn nếu như không tin, có thể trực tiếp đến trang web của ông ấy tự mình tìm chứng cứ. Cô nhi viện nhận nuôi phần lớn là nhi đồng tàn tật, tuy rằng mỗi năm đều có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người ở khắp nơi, nhưng phí chữa bệnh khổng lồ cùng quỹ giáo dục làm cô nhi viện rơi vào trạng thái trước sau thu không đủ chi. Các bạn làm sao lại cho rằng, một vị đem cả đời đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp từ thiện, sẽ có được tài sản đến mấy trăm vạn? Người khác nói cái gì liền tin cái đó, còn có thể còn chút chỉ số thông minh không? Các võng hữu lúc trước còn dùng lời lẽ chính đáng, tất cả đều trầm mặc. Cô nhi con anh hùng, di sản 25 V kép, những tin tức này tựa như từng chậu nước cay, rót đầy đầu đầy cổ bọn họ, khiến cho bọn họ có cảm giác cả người nóng rát. Một số ít người hiểu chuyện rất nhanh chạy đi tìm luật sư Thiệu Minh để chứng thực đối phương biết được tình huống, lập tức tìm ra tờ văn kiện kế thừa kia, lấy ra một phần nội dung, chứng minh tính chân thật của chuyện này. Đồng thời còn bổ sung, trong 25 V kép này, có 11 V kép là ZF mỗi năm trợ cấp cho cuộc sống của Lạc Y cùng quỹ giáo dục, chỉ là lúc trước khi hắn thành niên, tạm thời để lão viện trưởng bảo quản mà thôi. Tin tức một khi xác nhận, những võng hữu chú ý việc này đều ngơ ngác. Nhưng mà di sản 25 V kép, trong đó 11 V kép vẫn là thuộc về Lạc Y, không có âm mưu, không có cầu huyết, không có vận may, chỉ có tràn đầy chua xót. Cho dù là thân thế của Lạc Y, hay là lão viện trưởng không vụ lợi, đều làm người cảm thấy thổn thức không thôi. Nhưng mà, rất nhanh lại có người đưa ra nghi ngờ. Nếu thật sự chỉ có 25 V kép, Lạc Y lại làm cách nào thi đậu học viện Y Bellevue? liền tính rằng hắn may mắn thi đậu, vừa vặn 25 vkg gửi ngân hàng, làm sao có khả năng duy trì học phí cùng phí sinh hoạt của anh ta trong 3 năm sống ở nước ngoài được chứ, chuyện này vẫn là để cho tôi giải đáp. Trả lời lại cái này là một vị phụ nữ trung niên ký tên. Cô nhi viện cộng tế, bà ấy mở ra hình thức phát sóng trực tiếp. Tôi là Du Thu, viện trưởng đương nhiệm của cô nhi viện cộng tế. Về tình huống của Lạc Y, tôi nghĩ tôi cần thiết ra mặt giúp em ấy làm sáng tỏ một chút. An Nhàn rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới viện trưởng cô nhi viện cộng tế sẽ tự mình ra trận. Lúc trước cô đem tiền quyên tặng cho cô nhi viện, lưu lại một phương thức liên lạc, sau này ngoại trừ định kỳ gửi tiền ra, cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Tôi vốn dĩ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến mấy ngày hôm trước, có vài tên phóng viên tìm được cô nhi viện, muốn phỏng vấn Lạc Y. Tôi đã xem qua bài topic của cục đá phẫn nộ, cảm giác vô cùng khó chịu, không biết vì cái gì có người muốn chửi bới Lạc Y như vậy. Thiên phú của Lạc Y không cao, dựa theo tình huống bình thường, quả thật không có khả năng thi đậu học viện Y Bellevue. Lúc ban đầu em ấy cũng không nghĩ tới xuất ngoại, chỉ muốn lưu lại thế lão viện trưởng chăm sóc cô nhi viện. Một năm kia, vừa lúc có một vị giáo sư đi vào thành phố Thương Cốc, bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, ông ấy tuyên bố với bên ngoài một nhiệm vụ, yêu cầu ở trong vòng 3 ngày giúp ông ấy xử lý 3.000 phân dược liệu, thì thù lao cho nhiệm vụ là 3 vkg. Lúc ấy rất nhiều người đều nhận nhiệm vụ, nhưng không ai có thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phẩm cấp 3.000 phân dược liệu này rất thấp, quy trình làm việc rườm rà, hơn nữa chỉ có thể để một người hoàn thành, không thể pha lẫn hơi thở của người thứ hai. Vì kiếm lấy thù lao 3 vkg, Lạc Y cũng nhận nhiệm vụ này, bắt đầu cả ngày lẫn đêm xử lý dược liệu. Suốt 3 ngày, em ấy đều không rời khỏi phòng làm việc. Các bạn hẳn là biết cấp bậc tinh thần của em ấy chỉ có D, đừng nói 3 ngày, chính là liên tục công tác 10 giờ, đối với em ấy mà nói đều là gánh nặng cực lớn. Nhưng em ấy cuối cùng lại gắng gượng mà hoàn thành nhiệm vụ này, cái giá phải trả chính là hôn mê 2 ngày, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Vị giáo sư tuyên bố nhiệm vụ kia vô cùng vừa lòng với dược liệu mà Lạc Y xử lý, không chỉ có trả 3 vkg điểm tín dụng, còn viết một phong thư đề cử cho Lạc Y, dựa vào này phong thư đề cử này, khi Lạc Y ghi danh học viện Bellevue, có thể cộng thêm vào 30 điểm. Nghe đến đó, khu bình luận phát ra một mảnh kinh động, không ít người tỏ vẻ hâm mộ vận may của Lạc Y, vận may. Viện trưởng Du Thu hốc mắt đỏ. Phong thư đề cử này đối với Lạc Y lúc đó mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì, em ấy để ý chỉ có 3 vkg điểm tín dụng kia. Nhưng mà em ấy dùng hết toàn lực kiếm ra số tiền này, cuối cùng lại toàn bộ dùng để chữa trị tinh thần tổn thương của em ấy, ngoài ra còn phải thêm vào hơn 2 vkg. Các võng hữu trầm mặc 3 ngày 3 đêm nỗ lực, không chỉ không có nhận được đến hồi báo, ngược lại cho không 2 vạn. Thật không hiểu nên nói hắn ngốc, hay là nên bội phục hắn kiên trì. Khó trách nhiệm vụ này không ai có thể hoàn thành, bởi vì trả giá cùng hồi báo hoàn toàn kém xa, có lẽ cũng chỉ có loại người hết hy vọng như Lạc Y mới gắng hết toàn lực. Du Thu tiếp tục nói, bởi vì phân thư đề cử này, lão viện trưởng trước khi mất vốn dĩ có suy nghĩ di sản cô nhi viện để lại cho đều giao cho Lạc Y, hy vọng em ấy có thể ghi danh học viện Y Bellevue tương lai trở thành một người trị liệu sư thật sự. Lạc Y đã đồng ý cũng vì chuyện này mà liều mạng học tập. Sau khi em ấy thi đậu Bellevue, ngoại trừ tự thân nỗ lực, 30 điểm kia quả thật có tác dụng quan trọng nhất, điều này tôi không phủ nhận. Khi Lạc Y xuất ngoại, trên người chỉ có chưa đến 25 vkg điểm tín dụng, khó khăn lắm chỉ đủ tiền trả một năm học phí ở Bellevue, các phí sinh hoạt khác chỉ có thể do em ấy tự mình nghĩ cách xoay sở, gian khổ trong đó, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Xuất ngoại du học là một chuyện rất nở mày nở mặt sao? Đối với Lạc Y mà nói, đây đại biểu chính là một loại gánh nặng, một phần trách nhiệm cũng là một hứa hẹn. Xuất ngoại 3 năm, em ấy làm sao không muốn trở về? Chỉ là em ấy vốn dĩ không có tiền trở về, vé máy bay đi tới đi lui chính là phí sinh hoạt 2 tháng của em ấy. Tuy rằng tôi không biết cụ thể mấy năm nay em ấy làm sao sống qua được, nhưng là lấy tư chất của em ấy, muốn tốt nghiệp trước 1 năm tất nhiên phải bỏ ra nỗ lực gấp mấy lần người thường. Thế giới của em ấy thật đơn thuần, vì cô nhi viện có thể trả giá hết thảy. Tôi hy vọng các bạn không cần nghe tin đồn, tùy ý tổn thương một đứa trẻ có vận mệnh nhiều chông gai như vậy. Dừng một chút, Du Thu lại nói. Còn có một việc các bạn có thể không biết, ngay ở mấy tháng trước, Lạc Y quyên góp 50 vkg cho cô nhi viện. Khoan đã, 50 vkg, hắn lấy đâu ra tiền nhiều như vậy, không phải nói hắn đã từng rất gian khổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước trải chăn đệm nhiều như vậy đều bị cô đem cho chó ăn. Những tên gia hỏa bị xoay ngược vả mặt giống như là tìm thấy được nhược điểm, lập tức phấn chấn lên. Đó là tiền bồi thường em ấy nhận được, giọng điệu Du Thu thong thả tràn đầy thương tiếc. Mấy tháng trước từng xảy ra sự việc rơi máy bay, lúc đó em ấy là một trong 8 người còn sống sót, đạt được số tiền bồi thường là 70 VK. Ngày hôm sau khi em ấy nhận được tiền bồi thường, liền đem 50 VK này chuyển cho cô nhi viện. Chuyện rơi máy bay mấy tháng trước, sẽ không trùng hợp đến mức là chuyện kia chứ, chuyện máy bay rơi mỗi năm có thể có mấy lần. Hơn nữa con số 70 VK này quá rõ ràng, trời ơi, hắn vậy mà cũng là người sống sót sau sự kiện rơi máy bay như đại nhân duy tự giả, dùng mệnh để đổi lấy 70 VK tiền bồi thường, qua tay liền góp 50 VK, hiện tại tôi cũng không biết nên nói cái gì, thật sự là xoay ngược rất lớn, người lúc trước chửi bới Lạc Y, hiện tại có phải hẳn là ra đây nói lời xin lỗi rồi hay không? MN, bị tên cục đá phẫn nộ kia châm ngòi công kích ông đây muốn đi chửi chết hắn, cả tôi nữa. Bởi vì viện trưởng Du Thu ra mặt ngôn luận nhằm vào Lạc Y bắt đầu chuyển hướng, dần dần hướng theo phương hướng có lợi cho Lạc Y mà đi. Lúc sau, mọi người lại bắt đầu tò mò mấy năm sinh hoạt của Lạc Y ở nước ngoài, chỉ là lần này có rất nhiều người hiếu kỳ đơn thuần, chứ không phải là ác ý bát quái, ai có thể tìm hiểu tình huống của Lạc Y ở học viện Bellevue, hiện tại tôi chỉ muốn biết hắn là làm cách nào mà tốt nghiệp trước, 25 VK kia của hắn chỉ đủ học phí 1 năm, còn lại học phí 2 năm cùng phí sinh hoạt, hắn kiếm được như thế nào, không biết Lạc Y có phải có phương pháp học tập đặc biệt nào đó hay không. Cấp bậc tinh thần của tôi cũng là D, hy vọng có thể học tập tham khảo một chút. Học tập tham khảo, An Nhàn thở dài một tiếng, những việc Lạc Y từng trải qua ở học viện phòng chừng không có người nào có thể tham khảo, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, U Cách Trương.